Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 35, huống chi, trong video cũng không có sự xuất hiện của ta. Chỉ có thanh âm của ta. Mới vừa ta tại vào sân thời điểm, có phóng viên bằng hữu hỏi ta. Đối với lần này ăn cắp bản quyền biểu diễn sự tình. Cầm dạng gì thái độ? Thẳng thắn mà nói, xảy ra chuyện ngày thứ nhất, người đại diện của ta cũng đã nói cho ta biết, nhưng ta cũng không có đi chú ý, cũng không có đi để ý tới, bởi vì ta cảm thấy mọi người đều là lăn lộn một vòng. Có một số việc không cần thiết làm tuyệt tình như vậy. Nói tới chỗ này Thiên Ca, trong giọng nói xuyên thấu qua thêm vài phần ủy khuất, nhưng ta hiện tại mới phát hiện, ta sai lầm rồi. Ta muốn dàn xếp ổn thỏa, cũng không đại biểu người khác nguyện ý dàn xếp ổn thỏa. Ta thật xin lỗi, bởi vì ta, để cho chúng ta lần này TV ban thưởng tiết xuất hiện không may. Nhưng ta còn là hy vọng chuyện này khởi nguyên từ ban thưởng tiết trên. Cũng kết thúc với ban thưởng tiết trên. Đối với tối nay cái video này, ta hy vọng tổ chương trình có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta truy cứu tới cùng. Trả lại trong sạch cho ta. Nói lấy, Thiên Ca còn hướng về phía dưới đài, thật sâu cúi mình vái chào, thái độ thành kính mà lại thành khẩn. Đợi nàng đứng thẳng người, mở miệng nữa ngữ khí trở nên nghiêm túc, thậm chí còn chính nghĩa mà bắt đầu. Người có thể ăn cắp bản quyền ta biểu diễn, nhưng là không thể như vậy làm nhục nhân cách của ta. Ta vốn không muốn đem sự tình làm tuyệt, nhưng là ta cảm thấy, người như vậy, cũng không xứng lưu ở trong giới giải trí. Ta tại vào sân thời điểm, trong lúc vô tình, gặp phải qua Quý Ức trợ lý. Cũng chính là mới vừa trong video cô gái kia, phiền toái nhiếp ảnh gia sư phụ, giúp ta quét một chút tất cả mọi người tại chỗ. Theo Thiên Ca tiếng nói kết thúc, máy quay phim đầu theo dưới đài bên trái nhất từng cái quét qua hiện trường người. Hạ Quý Thần vào chỗ tại hàng thứ nhất, trên võ đài sự tình, liên lụy đến hắn nghệ sĩ của công ty, nhưng hắn giống như là không một chút nào cảm thấy hứng thú. Nghẹo đầu, đang tại nghe bên cạnh một cái lão nghệ thuật gia nói chuyện. Cũng không biết cái đó lão nghệ thuật gia, kết quả nói chút chuyện gì, chọc cho hắn khóe môi hơi hơi nâng lên, khiến cho hắn hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng ngũ quan, trở nên có chút nhu hòa. Ống kính rất nhanh liền xẹt qua Hạ Quý Thần. Tại vạch đến đang vị trí chính giữa thời điểm, Thiên Ca bỗng nhiên lên tiếng. Dừng một chút, ta thấy được Lý Giao Giao. Nói lấy, Thiên Ca liền giơ micro, hướng về phía dưới vũ đài đi tới. Chẳng qua là tại nàng mới vừa đi tới võ đài biên giới, còn chưa kịp xuống võ đài nấc thang, một cái ăn mặc màu xanh đậm âu phục nam tử bỗng nhiên bước nhanh đi lên võ đài. Cho dù Quý Ức không thấy rõ mặt của người nam nhân kia, nhưng theo hắn thân ảnh trên, Quý Ức cũng có thể nhận ra hắn là ai. Là Trần Bạch. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt người chủ trì, không biết nói nhỏ hai câu gì nói. Người nam chủ trì đem trong tay mà nói ống đưa cho Trần Bạch. Trần Bạch sau khi nhận lấy, lập tức lễ phép mở miệng. Ta trước cho mọi người làm một cái tự giới thiệu mình. Ta là YC Tổng Giám Đốc Cao Cấp Trợ Lý Đặc Biệt Trần Bạch. Bởi vì nhắc tới YC, nhiếp ảnh ra ống kính, lần nữa rơi xuống trên người của Hạ Quý Thần. Hắn còn là mới vừa bộ dáng kia, một thân thanh thản ngồi tại chỗ, cùng bên cạnh lão nghệ thuật gia yêu nhã ung dung trò chuyện với nhau. Phảng phất trên đài Trần Bạch, căn vốn không là trợ lý đặc biệt của hắn. Quả thực rất ngượng ngùng, tùy tiện lên đài, có chút đường đột, nhưng bởi vì chuyện lần này, dính đến YC nghệ sĩ, còn xin mọi người thứ lỗi. Trần Bạch nói xong, cũng hướng dưới đài thật sâu cúi mình vái chào. Ngồi dậy sau, hắn trực tiếp nhìn về phía Thiên Ca. Thiên Ca tiểu thư luôn miệng nói mới vừa đoạn video kia là bêu xấu. Nhưng là ta muốn mời Thiên Ca tiểu thư chờ chốc lát. Nghe một cái trong tay ta cái này ghi âm, có thể không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,